Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1334, Huyễn Thiên Nhất Tộc. Hoa phá trường không kiếm ý, phong mang lập lòe, như cùng ở tại trường côn mặt ngoài rát lên nhất tầng hiện ra một bên. Không có thứ gì là không có cách nào chặt đứt, bao quát trước mắt Giả Lâm Hiên, ta lực lượng, cũng không chỉ điểm này. Giả Lâm Hiên lại là thi triển ra thiên thí côn. Lần này gia nhập vào thượng vàng hạ cám, có là U Lan Thánh Hỏa, còn có linh hồn công kích. Nhưng công kích này tại chính thức Lâm Hiên trước mặt, chính là một chuyện cười. Lúc đầu đơn giản điểm còn có thể mô phỏng theo hữu mô hữu dạng. Càng đi về phía sau liền mô phỏng theo không được. Nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là căn bản không có thực lực mô phỏng theo hoàn toàn. Trước khí thế thần thái giống, nhưng thủy chung là hàng giả. Hàng giả liền là hàng giả, mà không phải hàng thật. Phá, Lâm Hiên thấp rên một tiếng, trong tay trường côn mạnh mẽ đi xuống đất đập một cái. Song trưởng lực lượng hoàn toàn gia trì ở trong đó, trải qua 5 lần thối thể, để cho hắn lực lượng đạt đến đáng sợ tình trạng. Trường côn sức mạnh nghĩ phải trở nên mạnh, liền cần càng cường lực lượng phối hợp mới được. Vào giờ khắc này Lâm Hiên dụng hết toàn lực đập xuống. Tuyệt đối là cho tới nay bạo phát tối cường lực lượng. Cái này, Giả Lâm Hiên thấy tình huống này sau khi sắc mặt trở nên vô cùng nhợt nhạt. Giờ khắc này hắn cảm giác mình mô phỏng xuất hiện lực lượng cũng không như chính quy Lâm Hiên một nửa. Ta cũng không tin. Giả Lâm Hiên gào thét một tiếng. Trường côn lực lượng lại lần nữa bạo tăng. Thế nhưng công kích khí thế so với Lâm Hiên cũng là kém một đoạn. Thoạt nhìn giống như là thu nhỏ lại gấp mấy lần công kích. Càng không có Lâm Hiên vô cùng kiên định sức mạnh. Bất kỳ công kích nào đều có thể cho thấy trong nội tâm phong cách. Lâm Hiên công kích vẫn luôn là vô cùng kiên định. Điều này làm cho sức mạnh có vẻ trực tiếp mà kiên cường. Cũng không phải là những thứ kia âm nhu công kích. Hai người chạm vào nhau. Lâm Hiên công kích nhẹ nhõm thôn phệ hàng giả công kích. Cùng trước không có khác nhau chút nào. Đối thủ mặt hơi biến sắc, cấp tốc đi bên cạnh mau tránh ra. Rõ ràng công kích này sẽ uy hiếp được tánh mạng hắn. Lúc này một cổ không thuộc về Lâm Hiên khí tức, từ nơi này hàng giả trong cơ thể toát ra. Ban đầu có một số cứng ngắc động tác, trong nháy mắt trở nên linh hoạt. Cái này rõ ràng chính là hắn chân chính bản lĩnh. Liền cái này điểm lực lượng, còn muốn mô phỏng theo ta. Còn không bằng cho thấy chân thân đến. Theo ta thật tốt đánh một trận. Cái này vẫn tính là khiêu chiến tự mình. Không có thực lực, thế nào đánh bại bản thân. Cửa ải này, tiêu chuẩn hình như không thế nào cao. Thiên vũ cuồng thần. Chuyện này Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng. Đi theo chung quanh hắc sắc trong không gian. Có vô số năng lượng màu đen tràn lên. Rất nhanh ở Lâm Hiên trước mắt xuất hiện màu đen kia cự nhân. Bất quá cùng Lâm Hiên thiên vũ cuồng thần có tương đối lớn khác nhau. Ngoại trừ toàn thân ngăm đen bên ngoài. Càng nhiều hay là tiểu nhất quyền. Lực ngưng tụ vừa nhìn cũng biết không như Lâm Hiên. Cái này thao túng há là sẽ đơn giản như vậy. Trọng điểm hay là đối với dấu điểm chỉ nghĩ không đủ triệt đề. Tạm thời muốn quen thuộc luyện. Độ khó còn là không có khả năng. Cái này không phải chân chính một chiếc gương. Mà là nửa cái gương. Với hàm ý sức mạnh không có hoàn toàn tương tự, chỉ có thể nói Lâm Hiên lực lượng, cũng không phải là tốt như vậy mô phỏng, ba động biên độ quá lớn, nơi nào có thể nhẹ nhõm bắt chước được tới, người ngay cả cái này cũng sẽ, Lâm Hiên nội tâm cả kinh. Ngược lại uy lực này vượt lên trước bản thân, hay yếu, mà là đối thủ này thật là hoàn toàn biết mình tình huống, với hàm ý cái này mấy ải trong. Chỗ có tình huống đều bị hắn cho nhìn lại. Bất quá giải trừ thệ ngôn chắc là không rõ ràng lắm. Nhưng bị người ngư thiếu nữ Lam Lân đem thả đi tình huống, không biết sẽ không biết. Hắc hắc, đương nhiên sẽ. Chỉ cần ngươi ở phía dưới thi triển chiêu thức, cũng sẽ để cho ta biết. Chuyện này Lâm Hiên cười ha hả. Cho rằng Lâm Hiên kinh ngạc bản thân lực lượng. Trừ cái đó ra, ngươi còn biết cái gì? Ngay cả ta tình cảnh cái gì đều biết. Lâm Hiên dò hỏi. Cái này ngươi cũng không cần phải biết. Đi chết đi cho ta. Giả Lâm Hiên cười to nói. Không nghĩ tới ngươi còn có loại bản lãnh này. Nhưng dừng ở đây. Ở nơi này chính là ta thiên hạ. Ngươi thiên hạ sao? Lâm Hiên lạnh mặt nói. Vậy hãy để cho ta đánh nát ngươi thiên hạ. Thiên vũ cuồng thần đại trận. Sau đó Lâm Hiên ném ra vô số linh hồn pho tượng. Trong nháy mắt liền trở thành cái lớn vô cùng cự nhân. So với cái này Giả Lâm Hiên ngưng tụ ra. Đều phải lớn hơn một vòng. Lập tức quơ múa cự côn đập xuống. Vô luận là lực lượng cùng sức mạnh. Đều hiện ra mấy lần bạo tăng. Đây mới thực sự là thiên vũ cuồng thần đại trận. Giả Lâm Hiên hiển nhiên không biết. Chiêu thức kia uy lực chân chính là cái gì. Hắn chỉ là biết tương quan chiêu thức nội dung. Mà không rõ ràng lắm uy lực chân chính là cái gì trình độ. Cũng không biết Lâm Hiên thi triển ra trình độ. Đạt đến thế nào sức mạnh. Chết. Lâm Hiên không để ý đến hắn khiếp sợ. Một côn đập xuống. Ầm ầm một tiếng. Hắc sắc cự nhân bị đập cho nát bét. Một lần nữa tán thành vô số hắc vụ từ từ tiêu tán. Cái này đập một cái phía dưới. Tại đây đen nhánh không gian như là khối thủy tinh. Bị Lâm Hiên thô bạo lực lượng cứng rắn cho đập bể. Loảng xoảng. Đen nhánh không gian phát ra thanh thúy thanh thanh âm. Giống như một chiếc gương rơi xuống đất. Toái đầy đất. Đen nhánh không gian bể nát sau khi. Hiện ra ở trước mắt là không gian loạn lưu. Cái không gian này liền chỗ ở không gian loạn lưu trong. Lúc này trước mắt Giả Lâm Hiên đã thay đổi cái hình dáng. Mà là huyễn thiên nhất tộc bạch điểu người. Ưng nhãn bạch mao. Rõ ràng chính là huyễn thiên nhất tộc. Lúc này cái này huyễn thiên nhất tộc người tu luyện. Chỉ vào Lâm Hiên mắng. Người tiểu tử này rất. Vì sao ta biến ảo thực lực ngươi chỉ có một nửa thực lực không bằng. Những người khác ta cũng có thể biến ảo đến thực lực kém không nhiều lắm. Kết hợp ta tự thân lực lượng. Là có thể viễn siêu đối phương. Thế nhưng hết lần này tới lần khác ngươi thì sẽ không thể để cho ta biến ảo đến không sai biệt lắm. Thực lực đây, mà là chỉ có một nửa lực lượng. Không nghĩ tới hay là huyễn thiên nhất tộc. Cái này mô phỏng theo năng lực nhưng thật ra nổi tiếng. Lâm Hiên tản mất cái này thiên vũ cuồng. Thần đại trận, nhìn hắn cười nhạt nói. Lý do không phải rõ ràng sao? Ngươi trình độ quá kém. Không cách nào mô phỏng theo xong. Nói đùa, ta đường đường thiên thần ngay cả ngươi trình độ cũng không bằng. Huyễn thiên nhất tộc người tu luyện bị tức đều nhanh phải tạc. Bản thân thế nhưng thiên thần. Trước mắt người tu luyện tu vi cũng không cao. Đạt đến nửa bước thiên quân tầng thứ. Đây là bị áp chế kết quả. Trên thực tế trình độ nhất định là thiên thần cấp đường. Người tu vi so với ta mạnh mẽ là không có sai. Nhưng pháp tắc chi lực cũng không như ta. Còn có thể bắt chước được tới chính là chuyện lạ. Lâm Hiên lạnh nhạt nói. Nhìn trước khi tới ngươi cái gọi là muốn lấy thay ta. Hiện tại xem ra cũng chính là hù dọa người mà thôi. Muốn hổ lộng người cũng phải có điểm thủy bằng mới được. Ngươi lại nói như vậy ta. Huyễn thiên nhất tộc cả giận nói. Vậy ngươi lĩnh ngộ là cái gì pháp tắc? Tại sao ta cảm giác có chút quái dị? Từ lời này là có thể đoán được. Hắn có thể tiếp thu được số liệu, nhưng không cách nào quen thuộc trong đó đồ đạc, chỉ là có thể căn cứ cảm giác tới thả ra ngoài. Chẳng khác nào vẽ mặt ngoài mà thôi, mà không hiểu kỳ thần. Mạnh nhất pháp tắc, ngươi hiểu, Lâm Hiên nhàn nhạt tung một câu. Huyễn thiên nhất tộc người tu luyện thanh âm hơi ngừng, vẻ mặt kinh sắc, 1339, convert by, King Killer, hết chương.